cái kẹp tóc, Vĩnh Mẫu. Tác giả Đan Thư. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và cũng đồng thời cảm ơn quý vị khán giả đã thương tình báo hung tin cho quân ta được rõ là đã có bọn ác lấy nội dung làm một kênh khác. Mà cũng thiệt, phải như lấy mấy cái kênh nào cả triệu mấy trăm ngàn không lấy. Cái kênh chưa có dậy thì luôn đó mà cũng lấy cho bằng được. Hay, thôi, tới đâu thì mình giá tới đó thôi quý vị. Nhưng cũng một lần nữa cảm ơn quý vị đã phát hiện kịp thời giúp, để kịp thời chấn chỉnh lại nha. Chúng ta vô chuyện ngày hôm nay thôi quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Nhà của Hằng thì ở cuối xóm, một căn nhà cũng coi như là được đó. Tuy nó không khang trang nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ba của Hằng là ông Hưng, tánh tình thiệt thà, quanh năm ngược xuôi với mấy chuyến hàng bông, cá mắm ở trên chợ tỉnh. Má của Hằng là bà Tư, tay buôn bán cũng lanh lẹ, miệng nói tay làm, quán xuyến việc nhà đâu ra đó. Còn Hằng là con một, mới 15 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ biết quấn quýt lấy mẹ. Niềm hạnh phúc của Hằng giản dị như đám lục bình trôi trên sông. Đó là những buổi trưa hè, nắng chảy mỡ. Hằng ngồi nép bên hiên, nghe má Tư hát mấy câu giọng cổ mùi rượu, tiếng giọng cọt kẹt đưa giấc ngủ. Chiều xuống, má Tư lại lụi cụi ở dưới bếp. Cái mùi cá kho tộ, canh chua cá lóc thơm nức mũi. Hằng mê nhất là cái món cá rô mà má kho tiêu. Nó mặn mặn cay cay, ăn với cơm gạo mới thì quên luôn cả được về. Cái quảng giường nhỏ ở sau nhà là thế giới riêng của Hằng. Cây ổi xá lị sai triệu quả, giăng mướp hương đầy trái, đám trầu làng xanh mướt. Hằng hay ra đó bắt chuồn chuồn, chơi đồ hàng với mấy con búp bê bằng lá chuối má làm cho. Má ơi, nay mình ăn gì hả má? Con nhỏ này, mới ăn hồi sáng mà giờ hỏi nữa rồi. Bữa nay má làm món thép rang dừa mà con thích, chịu không? Dạ chịu, món này ngon nhất luôn á má. Hằng cười tít mắt, chạy lại ôm chầm lấy má của mình. Bà Tư xoa đầu con gái, ánh mắt hiền từ chan chứa yêu thương. Cuộc sống cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Vậy mà ông trời không chịu lòng người. Một buổi chiều tháng 7, mây đen từ đâu kéo về giăng kín cả bầu trời. Gió rít từng cơn, quật ngã mấy cây chuối sau vườn. Má Tư bữa đó đi lấy hàng ở chợ tỉnh. Con đò máy cũ kỹ chở nặng hàng quá, chồng chanh giữa dòng sông đang nổi sóng. Ông Hưng thì ở nhà, bụng dạ cứ nóng như lửa đốt. Linh tính báo điềm chẳng lành, ông đứng ngồi không yên, cứ đi ra đi vô, nhìn ra ngoài sông. Rồi tin dữ cũng tới, người ta xôn xao ngoài đầu xóm. Thằng Tèo con ông Sáu hất hơ hất hải chạy vô, mặt mày cắt không còn giọt máu. Chú Hưng ơi, chú Hưng, đò, đò chở Thiêm Tư, lật rồi chú ơi. Ông Hưng điếng người, trời đất như sụp đổ ngay trước mắt. Ông níu lấy chai thằng Tèo, giọng lạc đi. Mày nói cái gì? Tiếng khóc xé lọc vang lên. Người ta xúm lại kẻ dìu ông Hưng, người chạy ra bến sông. Hằng đang chơi với đám bạn ở ngoài kia, nghe tiếng la hét, tiếng khóc, nó cũng chạy về. Cảnh tượng trước mắt làm con bé 15 tuổi đứng sững như trời trồng. Má nó, người má nó yêu thương nhất, nằm đó lạnh ngắt. Người ta đang cố gắng hô hấp nhưng vô vọng. Đám tang của bà Tư, cả xóm này chìm trong tiếng khóc. Ông Hưng như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê, cứ ôm lấy quan tài gọi tên vợ. Hằng chỉ biết ôm chặt di ảnh của má, đôi mắt to tròn ngây dại nhìn lên bàn thờ. Khói nhang nghi ngút cay xè, nó không khóc, chỉ im lặng nhìn. Có lẽ nỗi đau quá lớn đã làm cho con bé không còn nước mắt nữa rồi. Những đêm dài sau đó, Hằng không ngủ được. Căn nhà thiếu hơi ấm của má trở nên lạnh lẽo, trống trải. Nó trằn trọc nhớ má, nhớ những câu hò, tiếng ru, nhớ cả mùi cá kho tiêu quen thuộc. Nó rón rén tới bên bàn thờ, thì thầm với tấm di ảnh. Má ơi, má đi đâu rồi? Sao má không về với con? Con nhớ má lắm má ơi. Ông Hưng ban đầu còn dỗ về an ủi con, nhưng rồi nỗi đau mất vợ quá lớn, ông cũng chìm trong men rượu, bỏ bê con cái. Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại hai cha con đuổi thủi. Tiếng cười nói ngày nào đã tắt hẳn. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì một chuyện động trời đã xảy ra. Chưa đầy 3 tháng sau đám tang của bà Tư, ông Hưng khiến cả xóm này một phen ngỡ ngàng. Ông dắt về nhà một người đàn bà xa lạ, da trắng, tóc uốn gợn sóng, ăn mặc có vẻ thành thị, giới thiệu là vợ mới. Người đàn bà đó tên là Thu. Bà Thu có vẻ ngoài sắc sảo, đôi mắt đanh lợi, miệng lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện ngọt như mía ruồi với ông Hưng. Nhưng khi ông Hưng không để ý, ánh mắt của bà nhìn Hằng lại ánh lên một tia dò xét, lạnh lùng, khiến cho Hằng bất giác trùng mình. Con bé cảm nhận rõ một sự xa cách, một bức tường vô hình vừa được dựng lên giữa nó và người đàn bà mà từ nay nó phải gọi bằng gì. Những thay đổi bắt đầu len lỏi vào căn nhà. Tấm di ảnh của bà Tư, nơi Hằng vẫn thường thủ thỉ tâm sự, bị dời vào một góc khuất ở trong buồng, nhường chỗ cho những món đồ trang trí màu mè của bà Thu. Những món đồ kỷ niệm của má, cái áo bà ba cũ, chiếc lược sừng, cuốn sổ tay ghi chép công thức nấu ăn, từ từ biến mất, không để lại một dấu vết. Hằng hỏi, bà Thu chỉ cười nhạt. Thì đồ cũ rồi con, dì dọn cho nhà cửa nó gọn gàng, con nít biết cái gì mà hỏi. Hằng bắt đầu những chuỗi ngày rủ thủi một mình. Nỗi nhớ má càng thêm da diết cháy bỏng. Không còn ai để trò chuyện, để chừa chẩm, Hằng lại tìm đến tấm di ảnh của má, giờ đã phủ một lớp bụi mờ. Nó lấy giặt áo lau nhẹ lên khuôn mặt hiền từ của má, nước mắt cứ như vậy mà ứa ra. Má ơi, dì Thu không thương con, dì hay lý con lắm, dì còn giấu đồ của má nữa. Bữa nay con bị điểm xấu, hồi đó má hay xoa đầu con, nhưng không có ai hết. Ba cũng không ngó nhà gì tới con nữa, ba chỉ lo cho dì Thu thôi. Những đêm mưa trà trích, tiếng mưa rơi trên mái ngói nghe não nề. Hằng ôm chặt tấm di ảnh của má vào lòng, tưởng tượng má vẫn còn ở đây, vẫn đang ôm nó, hát ru nó ngủ. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt kính, nhòe đi nụ cười của má nó. Nó thì thầm. Má ơi, con sợ lắm má ơi, con sợ gì đâu. Từ ngày có bà Thu, ông Hưng như tìm lại được chút hơi ấm. Ông lao vào công việc buôn bán, những chuyến đi chợ tỉnh ngày một nhiều hơn, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Ông đâu có về, mỗi khi bóng ông vừa khuất sau rạng trăm bầu cuối xóm thì cũng là lúc bộ mặt thật của người vợ mới bắt đầu lộ ra, cay nghiệt và tàn nhẫn. Bà Thu như một con rắn hổ mang, đợi lúc vắng chủ là bắt đầu phun nọc độc. Mọi công việc trong nhà, từ lớn tới nhỏ, từ trong ra ngoài đều đổ dồn lên đôi vai gầy cuộc của Hằng. Mới 15 tuổi, cái tuổi còn ăn, còn chơi, thì Hằng đã phải quần quật từ tờ mờ sáng tới tối mịt. Nấu cơm, rửa chén, giặt giũ quần áo cho cả nhà, rồi lại phải ra vườn cuốc đất, trồng rau, gánh nước đầy mấy đu lớn. Đôi bàn tay nhỏ bé của nó chai sần, móng tay cáo bẩn, có khi còn bật máu vì bổ củi. Lưng của Hằng còng xuống vì những gánh nước nặng trĩu, da dẻ thì đen nhẻm vì nắng chó. Bữa cơm của Hằng chỉ còn là những gì thừa thải. Bà Thu luôn bắt nó ăn sau cùng, khi mâm cơm đã nguội lạnh. Có khi chỉ là chén cơm trắng chan miếng nước tương, có khi là vài cái đầu cá, xương sẩu mà bà ta chừa lại. Ngồi ăn mà nước mắt của nó lưng tròng, nhưng Hằng không dám khóc. sợ bà Thu lại kiếm chuyện gây sự. Ăn đi, ăn lẹ rồi còn đi rửa chén nữa. Cái thứ con gái gì mà làm biến chải thay, ăn thì như heo vậy. Bà Thu ngồi chễm chệ trên bộ chán, quạt phe phẩy, miệng thì không ngất lời chị Chiết. Và rồi những trận đòn roi vô cớ bắt đầu nhiều hơn. Chỉ cần một chút không vừa ý, một cái nhìn mà bà Thu cho là hỗn láo, là y như rằng cây chổi cùng, cây thước trẻ, hay thậm chí là khúc củi khô lại quất tới tấp lên người của Hằng. Tiếng chàng chắc khô khóc vang lên, hòa cùng tiếng khóc nấc nghẹn của con bé. Cái đồ vô tích sự, ăn hại, tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Bà ta vừa đánh vừa chửi, mặt mày đỏ phừng phừng, ánh mắt long lên sòng sòng. Có lần Hằng sốt cao, người nóng như hòn than, nằm mê man trên chiếc chiếu rách. Nó trên hừ hừ khát nước. Bà Thu không những không cho nó một ngụm nước, một viên thuốc, mà còn lôi nó dậy bắt đi gánh nước. Bệnh gì? Bệnh làm biến thì có đó. Dậy đi, dậy đi gánh nước cho tao, cho mày chừa cái thói ỷ lại. Hằng lảo đảo bước đi, đôi chân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Nó cố gắng gánh thùng nước, nhưng rồi sức cùng lực kiệt, ngã quỵ xuống sân. Thùng nước đổ lên láng. Bà Thu thấy vậy không một chút thương xót, còn lấy cây chổi lông gà quất túi bụi vào người của nó. Cái đồ phá của, đã làm biến còn dung vậy, kỳ này tao đánh cho mày chết luôn. Hằng chỉ biết ôm đầu chịu trận, nước mắt hòa cùng mồ hôi mặn chát. Không chỉ hành hạ Hằng về thể xác, bà Thu còn tìm mọi cách đầy đọa tinh thần của con bé. Bà ta trêu trào khắp xóm, nói Hằng là đứa con gái lười biếng, hỗn láo, không biết nghe lời. Bà Thu nói với bà Tám hàng xóm: Chàng ơi, chị Tám ơi, tôi nói thiệt với chị á nha, con Hằng nhà tôi nó khó giả gì đâu luôn á. Nói một tiếng là nó cãi lại ba tiếng, công chuyện nhà thì không có biết mó tay vô. Trời ơi, nó chỉ biết ăn rồi ngủ à. Mỗi khi ông Hưng về, bà Thu lại diễn một tuần kịch khác. Bà ta tỏ ra yêu thương Hằng hết mực, gấp thức ăn cho nó, hỏi han chuyện học hành. Nhưng khi ông Hưng vừa quay đi, bà ta lại lén lút nhéo vào hông của Hằng một cái đầu điếng, rồi ghé sát tai nó thì thầm, giọng đầy đe dọa: Mày liêu hồn với tao nghe chưa? Mày mà dám hó hé nửa lời với cha mày, tao đánh cho mày chết. Hằng sợ hãi, chỉ biết câm lặng. Bà Thu còn cố tình chia rẽ tình cảm cha con. Bà ta hay thỏ thẻ với ông Hưng bằng những lời bịa đặt: Ông coi nó đó, tôi nói có 1 tiếng mà nó cãi lại 2-3 tiếng. Con gái gì đâu mà mất dạy. Chắc tại hồi đó bà Tư cũng cưng nó quá, nên giờ nó mới sinh hư vậy. Ông Hưng đi làm gì mệt mỏi, đầu óc rối bời vì chuyện tiền nong, lại nghe những lời ngon ngọt, những giọt nước mắt cá sấu của người vợ mới. Dần dần ổng cũng tin Hằng là đứa con hư hỏng. Những vết bầm tím trên người con gái ông cũng lờ đi, cho là nó nghịch ngợm bị té. Tình thương của người cha ngày càng một phai nhạt. Hằng sống trong tủi nhục, sợ hãi và cô đơn. Nơi duy nhất nó có thể tìm được chút an ủi, chút hơi ấm là di ảnh của má nó. Mỗi đêm khi bà Thu đã ngủ say, Hằng lại trón trén đến bên bàn thờ, nơi tấm di ảnh của má giờ đây đã bị đẩy vào một góc tăm tối. Nó khẽ càng lau đi lớp bụi mờ, áp má vào mặt kính lạnh lẽo, nước mắt lại lăn dài. Má ơi, dì đánh con đau lắm. Sao dì ác với con quá vậy má? Con nhớ má quá. Con nhớ má nhiều lắm. Bà giờ không còn thương con nữa. Bà tin là vậy, bà là con hoài. Con phải làm sao đây má ơi? Con bé cứ thì thầm như vậy cho đến khi mệt lả, rồi thiếp đi ngay bên chân bàn thờ, tay vẫn ôm khư khư tấm di ảnh. Cảm giác như hơi ấm của má vẫn còn phảng phất đâu đây, che chở cho nó qua những đêm dài lạnh lẽo. Dạo gần đây, Hằng bắt đầu cảm nhận những điều kỳ lạ trong căn nhà. Có một luồng hơi lạnh lẽo thường xuyên quanh quẩn, nhất là mỗi khi nó ở gần phòng của bà Thu. Cái lạnh đó không giống như cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh làm người ta sởn gai ốc, rợn tóc gáy. Những đêm khuya, khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ, Hằng thường nghe thấy những tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích rất khó hiểu vọng ra từ phòng của bà Thu. Nó biết chắc chỉ có một mình bà Thu trong đó, vì ông Hưng đã đi chợ tỉnh mấy ngày nay chưa có về. Những âm thanh đó khi xa khi gần, lúc thì tiếng đàn bà, lúc lại khàn khàn giọng đàn ông, làm Hằng không tài nào ngủ được. Bà Thu có những thói quen ngày một kỳ lạ. Bà ta hay ngồi một mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào một góc tường nào đó, miệng lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa. Đôi khi Hằng bắt gặp ánh mắt bà ta nhìn đó, một tia nhìn mang dại, không giống như ánh mắt của người bình thường. Có lần Hằng lén thấy bà Thu đốt thứ gì đó trong một cái lư đồng nhỏ, khói bốc lên có mùi ngai ngái rất khó chịu. Rồi bà ta lại lấy một ít tro tàn trong đó bỏ vào trong một cái túi vải nhỏ màu đen, lúc nào cũng đeo bên hông. Một buổi trưa, Hằng đang phơi đồ ở ngoài sân, vô tình làm rơi cái áo của bà Thu xuống đất. Nó vội vàng lùm lên phủi bụi. Đúng lúc đó, bà Thu từ trong nhà bước ra. Thấy vậy, mặt bà ta sa sầm lại. Mày làm gì đó? Muốn ám tao hay gì mà đem áo tao quăng xuống đất vậy hả? Dạ, dạ con lỡ tay làm nước, con xin lỗi dì. Hằng lắp bắp nói, nhưng bà Thu không nói câu rằng, giật lấy cái áo từ tay của Hằng, rồi bất ngờ tắt Hằng một cái nảy lửa. Đồ sao chổi, đụng tới đâu là xui tới đó hả? Cái tắt đó không chỉ làm má của Hằng sưng dù, mà còn làm rơi cái túi vải đen bà Thu hay đeo. Từ trong túi, một vật nhỏ bằng gỗ được chạm khắc hình thù kỳ quái, giống như một con búp bê không có mắt mũi, lăn ra. Bà Thu hốt hoảng lùm lên vật đó, cất lại vào trong túi, rồi trừng mắt nhìn Hằng. Mày mà dám nói chuyện này với ai ha, thì mày đừng có trách tao ác đó. Hằng sợ hãi gật đầu lia lịa. Từ hôm đó, nỗi sợ hãi trong lòng của Hằng càng lớn hơn. Nó cảm thấy bà Thu không chỉ cay nghiệt, mà còn có gì đó rất bí ẩn, rất đáng sợ. Những dấu hiệu kỳ lạ ngày một nhiều, báo hiệu một cơn giông tố còn khủng khiếp hơn nữa sắp ập xuống cuộc đời khốn khổ của nó. Cái túi vải đen bà Thu đeo bên hông trở thành một nỗi ám ảnh đối với Hằng. Nó không biết bên trong chính xác là thứ gì, chỉ lờ mờ đoán đó không phải là một vật tốt lành. Từ hôm đó, mỗi khi thấy bà Thu mân mê cái túi, miệng lẩm nhẩm điều gì đó khó hiểu, là y như rằng Hằng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cái mùi ngai ngái mà nó ngửi thấy hôm bà Thu đốt thứ gì đó trong lưu đồng dường như cũng phản phất từ cái túi đó. Có những đêm, Hằng đang say ngủ, bỗng giật mình thức giấc bởi có một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nó hé mắt, nín thở lắng nghe. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa nghe ai quán. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, nó thấy bóng bà Thu đang đứng ngay ở đầu giường, không một tiếng động. Bà ta đứng đó hồi lâu, rồi lại lặng lẽ quay đi. Cái túi vải đen vẫn đeo bên hông, khẽ đung đưa. Hằng không dám cửa quậy, chỉ biết nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở, lòng khấn vái cho trời mau sáng. Ánh mắt của bà Thu ngày càng trở nên kỳ dị. Cái tia nhìn mang dại, không có tình người, xuất hiện thường xuyên hơn. Mỗi khi bà ta nhìn Hằng, không phải là cái nhìn của một người dị kẻ, mà giống như cái nhìn của một con thú đói đang rình mồi. Hằng cảm nhận được sự nguy hiểm, một sự nguy hiểm không tên đang từ từ bủa chạy chạy đó. Ông Hưng đi làm xa miết, có khi cả nửa tháng mới dậy một lần. Những ngày đó, địa ngục trần gian của Hằng càng thêm tăm tối. Một buổi chiều, Hằng đang đây quay nấu cơm ở dưới bếp. Bà Thu từ đâu lừ lừ đi tới, mặt mày hầm hập. Con Hằng, lên đây tao biểu coi. Hằng và một tiếng đí nhí, rồi lau tay vào giặt áo, rồi đi theo. Bà Thu dẫn nó ra sau nhà, nơi có cái chuồng heo cũ bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Bà ta chỉ vào đống củi lớn xếp ở góc sân. Mày chẻ hết đống củi này cho tao, không xong thì tối nay khỏi ăn cơm. Hằng nhìn đống củi, rồi nhìn lại thân hình nhỏ bé của nó, lòng trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Củi toàn là những khúc gỗ lớn, đến đàn ông trong xóm muốn chẻ cũng phải trầy di tróc chảy. Huống chi nó, một đứa con gái mới 15 tuổi, cơm ăn không đủ no. Hằng trung giọng nói, giọng đầy sợ hãi. Dì ơi, nhiều quá, con làm không nổi. Bà Thu trợn mắt, giơ tay lên như muốn tát nó. Không nổi cũng phải nổi, tao kêu mày làm là mày phải làm, mày dám cãi hả? Hằng vội cúi đầu không dám nói thêm. Nó lầm lũi cầm lấy cây búa, cố gắng dùng hết sức bình sinh, nhưng cây búa quá nặng, mỗi lần giơ lên rồi bổ xuống là cả người nó như muốn sụi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai cánh tay mỏi như trả trời. Trời nhá nhem tối, Hằng vẫn chưa chảy được 1/3 đống củi. Bụng nó đói cồn cào, đầu óc quay cuồng. Bà Thu từ trong nhà đi ra, tay chống nạnh, nhìn Hằng với ánh mắt khinh bỉ. Sao? Mới nhiều đó mà thở không ra hơi rồi ha? Cái đồ ăn hại! Có cái chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong nữa. Bà ta bước tới, giật lấy cây búa từ tay của Hằng, rồi bất ngờ dùng cán búa đánh mạnh vào lưng con bé. Hằng hét lên một tiếng đau đớn, ngã vú vụ xuống đất. Lưng nó như muốn gãy lập đôi. Cho mày chưa có thối làm biến, dậy mau, dậy trẻ củi tiếp cho tao coi. Nó cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau ở lưng khiến cho nó không thể đứng vững. Nó ôm lấy lưng, nước mắt lưng tròng. Dì ơi, con đau quá, con lại gì, dì tha cho con đi dì. Tha hả? Mày tưởng tao dễ dãi vậy sao? Bà Thu cười khẩy, rồi lại giơ cán búa lên. Bữa nay tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời. Những trận đòn liên tiếp trút xuống tấm thân gầy yếu của Hằng. Nó không còn sức để la hét, chỉ biết co người chịu trận. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, máu từ những vết thương bắt đầu trị ra, thấm ướt cả chiếc áo bà ba. Bà Thu như con thú say mồi, càng đánh càng hăng, cho đến khi Hằng ngất xỉu, bà ta mới chịu dừng lại. Đồ khốn nạn, mới đánh có mấy cái mà xỉu rồi. Bà ta hứ một tiếng, rồi bỏ mặt Hằng nằm đó, quay lưng đi vào trong nhà. Trời tối hẳn, sương đêm bắt đầu rơi xuống lạnh buốt. Hằng tỉnh dậy trong cơn đau đớn ê ẩm khắp cả người. Nó cố gắng lết vào mái hiên, dựa lưng vào tấm vách tường lạnh lẽo. Cơn đói và cái lạnh hành hạ nó. Nó trung lên cầm cập, răng đánh vào nhau lập cập. Trong đầu nó lúc này chỉ hiện lên những hình ảnh của má nó. Má ơi, cứu con. Nó thì thầm, nước mắt lại lăn dài trên gò má bầm tím. Đêm đó, Hằng không dám vào nhà. Nó sợ bà Thu lại kiếm cớ đánh nó. Nó cứ ngồi co ro ngoài mái hiên, ôm lấy thân hình run rẩy, cho đến khi mệt quá rồi thiếp đi trong cơn mê sảng. Sáng hôm sau, khi ông Hưng từ chợ tỉnh dậy, thấy Hằng nằm sóng xoài ngoài hiên, người đầy vết bầm tím, quần áo rách nát, ông hốt hoảng chạy lại. Hằng! Hằng à! Mày làm sao vậy con? Sao lại ra đông nổi này? Hằng à! Hằng hé mắt nhìn, thấy ba, nó bật khóc nức nở. Ba ơi! Dì Thương! Dì Thương đánh con! Đúng lúc đó, bà Thu từ trong nhà bước ra. Thấy cảnh tượng đó, bà ta liền diễn một màn kịch đầy nước mắt. Trời ơi là trời! Con Hằng nó hư quá ông ơi! Tối hôm qua nó đòi đi chơi với đám bạn xấu, tôi không cho, cái nó liền lăn ra ăn vạ, rồi còn tự làm mình bị thương để đổ tội cho tôi nữa đó ông ơi. Bà ta vừa nói vừa lấy tay chấm chấm nước mắt. Ông Hưng nhìn Hằng rồi lại nhìn bà Thu, lòng trối như tơ giò. Hằng cố gắng giải thích. Không phải đâu ba ơi, dì nói xạo, dì bắt con trẻ cối rồi dì đánh con. Trời đất ơi, ông coi nó đó, nó còn dám nói láo nữa kìa. Tôi nào có dám bắt nó trẻ củi, là nó thấy tôi mệt, nó đòi làm phụ, nó làm không xong rồi lại đổ thừa cho tôi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Bà Thu khóc lóc thảm thiết hơn. Ông Hưng nhìn những vết thương trên người của Hằng, rồi lại nhìn vẻ mặt đau khổ của bà Thu. Cuối cùng ổng thở dài. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Hằng, mày cũng lớn, phải biết nghe lời của dì. Còn bà, sau này có gì cũng từ từ dạy bảo nó, đừng có nặng tay quá. Nói rồi ổng đỡ bà Thu vào nhà, bỏ mặt Hằng ngồi đó với nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ. Cha nó, người cha mà nó từng tin tưởng, yêu thương, giờ đây cũng không còn tin vào nó nữa. Nó hoàn toàn cô độc trên cõi đời này. Những ngày sau đó, cuộc sống của Hằng càng thêm khốn khổ. Bà Thu biết ông Hưng đã nghiêng về phía của mình nên cạn được nước lấn tới. Bà ta không còn đánh đập Hằng một cách lộ liễu nữa, mà chuyển sang những hình thức hành hạ tinh vi hơn. Bà ta bắt Hằng làm những công việc không tên, từ sáng đến tối mịt, không cho nó một phút nghỉ ngơi. Bữa cơm của Hằng ngày càng ít đi, có khi chỉ là một nắm cơm cháy với chút muối trắng. Đêm đến, khi Hằng vừa đặt lưng xuống chiếc chiếu trách, bà Thu lại kiếm cớ gọi nó dậy, bắt nó đi làm cái này cái kia. Cơ thể của Hằng ngày càng ốm đi. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ đã trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên vẻ sợ hãi mệt mỏi. Nhưng dù khổ cực đến đâu, mỗi đêm Hằng vẫn lén đến bên bàn thờ thì thầm với chi ảnh của má mình. Má ơi, con khổ quá má ơi. Sao dị thuộc lại ác với con vậy má? Con phải làm gì đây má? Má cũng không còn thương con nữa. Con chỉ còn có má thôi à. Má có linh thiêng thì phụ hộ cho con qua khỏi kiếp nạn này. Cô bé áp khuôn mặt hốc hác của mình vào tấm di ảnh lạnh lẽo. Đôi khi nó có cảm giác như có một bàn tay vô hình khẽ vuốt tóc mình. Một hơi ấm quen thuộc dịu dàng, giống như hơi ấm của má ngày xưa. Những lúc như vậy, Hằng lại có thêm chút sức mạnh để tiếp tục chịu đựng. Cái lạnh lẽo quanh quẩn trong nhà, nhất là ở gần phòng bà Thu, ngày một rõ rệt hơn. Có những đêm, Hằng không chỉ nghe tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích, mà còn nghe cả tiếng khóc rẫm rứt ai quán. Tiếng khóc đó, khi xa, khi cận, nghe não nùng, thê lương, làm Hằng không khỏi rùng mình. Bà Thu ngày càng có nhiều biểu hiện kỳ quái hơn. Bà ta hay nhìn chằm chằm vào những góc tối trong nhà, rồi bất chợt cười phá lên một cách man trợ. Có lần, Hằng thấy bà Thu đứng trước gương, nhưng người trong gương không phải là bà ta, mà là một khuôn mặt xa lạ, nhợt nhạt, với đôi mắt đen ngòm, trống rỗng. Hằng sợ quá, vội vàng bỏ chạy. Cái túi vải đen bà Thu luôn đeo bên hông, Hằng để ý thấy nó ngày càng một phình to hơn, và cái mùi ngai ngái cũng nồng nặc hơn trước. Có lần, bà Thu vô ý làm rơi cái túi. Từ bên trong, ngoài con búp bê bằng gỗ cong mặt mũi, Hằng còn thấy lấp ló mấy sợi tóc rối, mấy mẫu xương vụn và cả những lá bùa vẽ những ký hiệu ngoằn ngoèo đỏ như máu. Tim của Hằng như ngừng đập. Nó biết chắc bà Thu không chỉ là một người gì kẻ cay nghiệt, mà còn đang dính líu tới những chuyện ma quỷ tà thuật nào đó. Một buổi tối, ông Hưng lại đi chăng. Bà Thu kêu Hằng mang nước trà vô phòng cho bà ta. Hằng bưng khay trà, tay run run. Đến cửa phòng bà Thu, nó nghe thấy tiếng bà ta đang nói chuyện với ai đó. Giọng thì lúc ngọt ngào, lúc lại a dua, nịnh bợ. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài khiến ổng đi làm ăn xa hoài, chừng nào ngài muốn thì con dâng đồ cho ngài. Hằng nghe mà lạnh cả sống lưng. Ngài mà bà Thu nói là ai? Dâng cho ngài nghĩa là sao? Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào đầu của Hằng, khiến nó không khỏi kinh hãi. Nó cố gắng trấn tĩnh, gõ nhẹ cửa. Ai đó? Giọng bà Thu vọng ra, có chút bực bội. Dạ con, con đem trà lên cho dì. Vô đi. Hằng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, nến được thắp leo lét, khói nhang nghi ngút. Bà Thu đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trước mặt cái lư đồng nhỏ. Bên cạnh là con búp bê bằng gỗ cong mặt. Thấy Hằng, bà ta nhíu mày. Để đó đi, rồi ra ngoài. Không phận sự thì đừng có lảng vảng ở đây nghe chưa. Hằng vội đặt cây trà xuống bàn, rồi liếu riếu lui ra. Khi nó vừa quay lưng thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm tắt hết mấy ngọn nến. Trong bóng tối, Hằng nghe tiếng bà Thu cười khanh khách. Một tiếng cười ghê rợn, không giống tiếng người. Rồi nó nghe tiếng con búp bê bằng gỗ rơi xuống đất, một tiếng cọp khô khốc. Hằng không dám quảnh lại, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng của mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ ngày cái túi vải đen bí ẩn xuất hiện thường trực bên hông của bà Thu, không khí trong nhà ông Hưng càng thêm ngột ngạt. Trời xui đất khiến thế nào mà ông Hưng thường xuyên phải đi xa? Mà Hằng để ý, mỗi lần cha đi lâu ngày là y như rằng có một bóng đen lảng vảng quanh nhà. Ban đầu chỉ là những tiếng chân đi lén lút ở ngoài bờ rào. Rồi sau thì tiếng gõ cửa vào những buổi trưa heo hút. Bà Thu thì dạo này hay diện những bộ đồ mới có mùi nước hoa trẻ tiền mà Hằng chưa dám ngửi tới bao giờ. Người đàn ông đó là Hải Cục, một tay có tiếng du côn, mặt mày bặm trợn, nổi danh khắp xóm trên xóm dưới vì thói vũ phu và những cuộc ấu đả triền miên. Sở dĩ người ta gọi hắn là Hải Cục vì trong một lần giành mối làm ăn ở chợ cá, hắn bị người ta chém đứt một ngón tay. Từ đó, cái tên Hải Cục như một dấu ấn của sự hung hãn, không ai dám dây vào. Vậy mà không hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào, bà Thư lại lén phén với hạng người như hắn. Những buổi trưa trắng, khi ông Hưng đã ngược xuôi trên chiếc ghe chở hàng đi chợ tỉnh, Hải Cục lại lén lút tìm đến nhà bà Thu. Hắn đi cổng sau, len lỏi qua mấy bụi chuối tùm. Tiếng cười nói lạ lời, những tiếng thở chốc, những âm thanh nhạy cảm không lẫn vào đâu được, cứ vọng ra từ trong buồng của bà Thu, làm hắn đang lùi cùi dưới bếp cũng phải đỏ mặt. Nó cố gắng không nghe, không thấy, nhưng những âm thanh dơ bẩn đó cứ như những con rắn độc trườn vào tâm trí non nớt của nó, gieo rắc sự ghê tởm và đầy căm phẫn. Để tiền cho việc hú hí, nếu có bữa nào ông Hưng mướn người làm cỏ, làm giường thì bà Thu kiếm cớ cho họ nghỉ sớm, hoặc đuổi họ đi làm việc ở đầu này đầu kia, xa khỏi căn phòng chính. Căn nhà giờ đây như một cái ổ tội lỗi, nơi bà Thu và Hái Cục mặc sức làm những chuyện đồi bại. Một buổi chiều tháng 9, trời âm u như sắp đổ mưa. Hằng đang học ở trường thì cơn đau bụng dữ dội từ đâu ập tới. Lần này nó còn dữ dội hơn. Nó ôm bụng, mặt mày xanh lè, mồ hôi túa ra như tắm. Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy, lo lắng cho nó, cho nên cho nó về nhà nghỉ sớm. Hằng, sao vậy con? Mặt mày xanh xao quá. Con đau bụng lắm hả? Dạ thưa cô, con đau bụng quá. Hằng vừa nói, vừa cố nén cơn đau quặn thắt. Thôi con về nghỉ đi, nhớ nói bà má đưa con đi khám bệnh nghe. Trời ơi, nhìn con tội quá. Hằng lý nhí cảm ơn cô, rồi xách cặp lết từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp. Con đường về nhà, sao hôm nay nó dài lê thê. Vừa tới cổng, nó thấy trước cửa nhà khóa trái. Trong bụng Hằng lại cháy lên một linh cảm chẳng lành. Nó biết giờ này dì Thu ít khi nào khóa cửa trước. Nó vòng ra phía sau, định bụng sẽ vào bằng cửa bếp. Cửa bếp chỉ khép hờ. Hằng trón trén bước tới, định đẩy cửa vào thì nghe tiếng bà Thu cười khúc khích, giọng ổng ẹo. Ông Hải, ông cũng thiệt là làm người ta muốn chết đi được. Tiếng Hải Cục cười hô hố đáp lại. Chết sao được bà, còn sớm chán, mình làm thêm hiệp nữa cho nó đã. Tim Hằng như ngừng đập, nó run run hé mắt nhìn qua khe cửa. Cái cảnh tượng đập vào mắt của nó khiến nó chết sực. Bà Thu và Hải Cục đang trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường tre kề sát chánh bếp. Cái giường tre kêu cót két theo từng nhịp chuyển động của họ, những âm thanh dâm đãng tục tiểu vang lên không dứt. Hằng hoảng sợ kinh tởm đến tột cùng, nó lấy tay bịt miệng cố ngăn tiếng nấc nghẹn đang trực trào ra. Nhưng cơn giận dữ và căm phẫn của người đàn bà đã hành hạ nó. Người đàn bà đang phản bội cha nó một cách trắng trợn. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào hai kẻ đang mải mê trong cơn thú tính. Nó không chịu nổi, Hằng quay người chạy một mạch ra sau giường, nơi có góc xoài già. Nó ngồi tụp xuống, nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng trào ra. Nhưng nó không thấy đỡ hơn. Cái hình ảnh chơ bẩn cứ ám ảnh lấy nó. Nó khóc, khóc cho thân phận mình, khóc cho người cha đáng thương đang bị cấm sừng, khóc cho người mẹ đã khuất nếu biết chuyện này sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Nó đấu tranh tư tưởng dữ dội, im lặng chịu đựng để cho người đàn bà đó tiếp tục làm những cái chuyện dơ bẩn trong chính căn nhà của má nó, hay là nói ra sự thật với cha. Nhưng cha nó có tin nó hay không? Hay rồi bà Thu lại dùng những lời lẽ ngon ngọt để rắp liếm, rồi sau đó sẽ trả thù nó một cách tàn độc hơn? Nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, sự ghê tởm, tất cả như một mớ bồng bông làm Hằng rối trí. nó lại tìm đến di ảnh của má. Tấm ảnh nằm im lìm trong góc tối. Má ơi, dì Thu, dì Thu ngoại tình với ông Hải cục quá má. Con thấy hết rồi. Con phải làm sao đây má? Con sợ lắm, con sợ dì Thu giết con má. Nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt non nớt, thấm ướt cả tấm di ảnh. Nó ôm chặt lấy tấm ảnh như ôm lấy chút hy vọng cuối cùng. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, những cơn ác mộng chập chờn, Hằng quyết định nó sẽ không im lặng nữa. Nó sẽ đợi dịp cha về, lựa lời nói cho cha biết bộ mặt thật của người vợ mới, dù cho sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Rồi cái ngày định mệnh cũng tới. Ông Hưng từ chợ tỉnh gọi điện về, giọng có chút mệt mỏi nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng. Alo, Hằng hả con? Ha, bà đây. Bà báo cho ở nhà biết chuyến này ba lấy được lô hàng lớn lắm, chắc phải đi mấy ngày ở trên thị xã mới xong việc. Con nhớ ở nhà ngoan nghe, nhớ phụ giúp vậy nghe con. Dạ, dạ ba, ba đi cẩn thận. Hằng cúp máy, lòng nặng trĩu. Mấy ngày nữa ba mới về, nghĩa là nó phải chịu đựng thêm mấy ngày nữa. Nhưng nó đã quyết tâm rồi. Trời chưa kịp tắt nắng, Hải Cục đã thù lù xuất hiện ở cổng sau. Bà Thu như con chim được sổ lòng, mừng trơn ra đón. Hai người họ ngang nhiên hú hí trong nhà, coi như chốn công người. Tiếng cười nói, tiếng nhạc sập sình, tiếng chén đũa lanh canh khi họ bày cuộc nhậu, tất cả như những nhát dao cứa vào lòng của Hằng. Nó cố gắng tỏ ra bình thường, đi học, làm việc nhà, nhưng trong lòng thì như có lửa đốt. Buổi học hôm đó, Hằng lại bị đau bụng quằn quại. Cơn đau như có ai đó dùng dao đâm vào bụng của nó. Mặt nó tái mét, mồ hôi nhễ nhại. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó không ổn, lo lắng cho nó về nghỉ ngơi. Con lại đau bụng hả? Thôi con về nghỉ đi. Nói ở nhà đưa đi khám cho kỹ nghe chưa? Cứ để vậy hoài sao mà được. Hằng gật đầu cảm ơn cô, rồi lê từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Nó không muốn về nhà, về cái nơi dơ bẩn đó. Nhưng cơn đau bụng ngày một dữ dội, nó không còn sức để đi đâu khác. Bất giác, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của nó. Đúng rồi, đây là cơ hội, mình sẽ bắt quả tang họ. Hằng lê từng bước về. Cơn đau bụng hành hạ khiến mặt mày của nó tái như tàu lá chuối. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả lưng áo. Vậy mà vừa tới đầu cổng, nó đã nghe tiếng cười nói lả lơi. Tiếng giường tre kẽo kẹt não nề vọng ra từ trong nhà. Cái thứ âm thanh dơ bẩn đó như một liều thuốc kích thích. Cơn quốc hận kìm nén bấy lâu nay trong lòng con bé bùng lên dữ dội. Nó không còn nghĩ gì được nữa. Cơn đau bụng cũng như tan biến. Nó xô mạnh cánh cửa bếp lao vào như một con thú bị thương. Bà làm gì ở nhà của tôi vậy? Hằng hét lên, tiếng nó lạc đi vì căm phận. Tay nó run run chỉ thẳng vào cảnh tượng trần truồng trước mắt. Bà Thu và Hải Cục đang quấn quýt lấy nhau trên giường, quần áo quăng lung tung dưới đất. Bà Thu và Hải Cục giật bắn mình, hoảng hốt nhìn ra. Thấy Hằng, mặt bà Thu từ trắng bệch chuyển sang đỏ phừng phừng vì tức giận và xấu hổ. Bà ta vội vàng kéo lấy cái mền che đi thân thể lõa lộ của mình và cả nhân tình. Con tranh con này, mày dám về đây phá đám hả? Mày muốn chết đúng không? Bà ta nghiến răng, giọng nói trích lên đầy hăm dọa. Dứt lời, bà ta chồm người dậy định lao tới túm tóc Hằng. Nhưng Hằng lúc này không còn là con bé nhút nhát sợ sệt ngày nào nữa. Cơn phẫn uất đã cho nó thêm sức mạnh. Nó cũng không chịu thua, lao vào cào cấu cắn xé bà Hằng. Đồ lăng loạn mất nết, đồ phản bội, bà không xứng ở trong căn nhà này, không xứng làm vợ của ba tôi. Hải Cục thấy tình hình không ổn, sợ Hằng làm lớn chuyện thì cả làng kéo tới. Lúc đó thì mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Hắn vội vàng mặc lấy cái quần xà lỏng rồi xông vào túm lấy hai tay của Hằng gằn giọng. Mày im ngay, con nít con nòi hôn hả mày? Mày có tin tao đánh một cái chết mẹ mày không hả? Hằng đang tuổi dậy thì cơ thể đã bắt đầu trổ mã phỏng phao. Trong lúc chặt co, chiếc áo mỏng manh của nó bị xô lệch để lộ phần cổ và bờ vai trắng nõn mịn màng. Đôi mắt Hải Cục bất chợt sáng trở lên một cách bệnh hoạn. Một ý nghĩ đen tối, dơ bẩn len lỏi vào đầu cả đàn ông đốn mạng. Bà Thu nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Hải Cục nhìn Hằng, cơn ghen tuông và nỗi sợ chuyện bại lộ lại cùng lúc bùng lên. Bà ta hét lớn: Ông giữ chặt nó lại cho tôi, giữ cho kỹ, để tôi đi kiếm dây trói nó lại rồi nhốt vô cái nhà kho cũ sau hè. Đợi bà nó về rồi tôi sẽ nói bà nó biết cái tội hỗn láo mất dạy của nó. Nói rồi bà ta vùng chạy ra ngoài, miệng vẫn không ngớt lời chửi rủa Hằng. Trong căn nhà tối tăm giờ chỉ còn lại Hằng và Hải cùng. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa hắt vào đủ để Hằng nhìn thấy nụ cười nham nhở đầy thú tính trên khuôn mặt của Hải cùng khi hắn từ từ tiến lại gần. Con nhỏ này nhìn cũng ngon ha. Mới nước mắt mà đã ra dáng đàn bà rồi hả mày? Hắn cười khẩy, giọng đầy vẻ thèm thuồng. Hằng sợ hãi tột độ, nó cố gắng lùi lại, lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo. Ông tránh xa tôi ra, buông tôi ra, đừng khốn nạn, đừng cầm thâu, tránh ra. Nó la hét trong tuyệt vọng, cố gắng dùng hết sức bình sinh để vùng dậy. Hải cục không nói gì, hắn chỉ cười một cách mang trợ. Hắn dùng hết sức mạnh của gã đàn ông lực lượng, dễ dàng đè Hằng xuống nền đất bụi bặm. Hắn bắt đầu xé toạc áo của Hằng ra, rồi lần mò đến cái quần. Cứu tôi với! Hằng la hét đến khang cả cổ, nước mắt vàng vụa trên khuôn mặt non nớt của nó. Nó cào cấu, cắn xé, đạp loạn xạ, nhưng tất cả đều vô ích trước sức mạnh của gã đàn ông đang sảy máu. Trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng, tay của Hằng quờ quạng chạm phải một mảnh sành đã bể nằm lăn lóc trên nền đất. Không một chút do dự, nó nắm chặt mảnh sành, dùng hết sức bình sinh cạo một đường dài sâu quắn trên khuôn mặt của Hải Cục. Hải Cục trú lên một tiếng đau đớn, máu từ vết cắt túa ra chảy dài xuống cổ của hắn. Cơn đau làm hắn điên tiết. Cái thú tính trong người hắn giờ đây đã biến thành cơn thịnh nộ của một con ác quỷ. Con chó này, mày dám hả? Mày dám cào mặt tao hả mày? Tao cho mày chết, tao cho mày hết lạnh. Hắn giơ bàn tay chai sạn bẩn thỉu của mình lên, tát một cái trời giáng vào mặt của Hằng. Một tiếng bóp khô khóc vang lên, đầu của Hằng đập xuống nền đất, máu từ khóe miệng của nó trị ra, đầu óc của nó quay cuồng choáng váng. Và rồi hai bàn tay to lớn thô kệch của Hải Cục siết chặt lấy cổ của Hằng. Hằng ú ớ, chân tay đập loạn xạ vào không khí, nhưng sức lực của nó cạn dần, hơi thở ngày một yếu ớt. Đôi mắt nó trợn trừng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy máu và sát khí của Hải Cục, một cái nhìn đầy căm phẫn, uất hận, rồi từ từ liệm đi. Cái hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là nụ cười mang trợ của kẻ thù ác. Hải Cục thấy Hằng không còn cử động, hắn từ từ buông lỏng tay ra. Hắn ngơ ngác nhìn xuống, Hằng vẫn nằm đó bất động, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn trần trối. Một dòng máu từ từ rỉ ra từ khóe miệng tím tái của con bé. Hả? Hả? Chết, chết rồi. Hải Cục lắp bắp, nỗi hoảng sợ tột độ xâm chiếm lấy tâm trí của Hằng. Hắn nhảy bật ra khỏi người của Hằng, lùi lại mấy bước, toàn thân rung lên cầm cập. Đúng lúc đó, bà Thu cầm theo một đoạn dây thừng cũ kỹ quay trở lại, vừa bước vào thấy Hằng nằm sóng xoài dưới đất, còn Hải Cục thì mặt mày tái mét, bà ta cũng đi người. Trời ơi, nó làm sao vậy? Tôi lỡ tay. Nó chết rồi bà ơi. Hải Cục lắp bắp, giọng đầy vẻ sợ hãi. Bà Thu nhìn sát Hằng, rồi nhìn vẻ mặt thất thần của Hải Cục. Ban đầu bà ta cũng có chút hoảng loạn, nhưng rồi bản tính tàn độc xảo quyệt lại trỗi dậy. Bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông bình tĩnh lại coi, nó chết rồi thì càng dễ giải quyết, khỏi phải lo nó đi bếp xếp nữa. Giọng bà ta lạnh tanh, không một chút thương xót. Hải Cục vẫn còn run rẩy, hắn chỉ vào xác Hằng nói: Nhưng mà nó cứ nhìn tôi, đôi mắt nó thấy sợ lắm bà ơi. Bà Thu liếc nhìn Hằng, rồi nhìn quanh nhà kho. Ánh mắt bà ta dừng lại ở một cục đá xanh lè bự bằng cái tô, vẫn thường được dùng để kê chân bàn thờ cũ. Bà ta lùm cục đá lên, đưa cho Hải, giọng ra lệnh: Làm cho nó giống như bị té đập đầu chết đi, nhanh lên. Hải Cục run rẩy cầm lấy cục đá, hắn nhìn xác Hằng rồi lại nhìn bà Thu. Nỗi sợ hãi và sự tàn độc đang tranh đấu trong lòng hắn. Cuối cùng, hắn nhắm nghiền mắt lại, dùng hết sức bình sinh đập mạnh cục đá vào đầu của hắn. Một âm thanh ghê rợn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Máu từ vết thương trên đầu bắn ra tung tóe, nó dính lên cả mặt của Hải Cục. Hắn mở mắt ra, nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, rồi lảo đảo dựa vào vách tường, thở không ra hơi. Bà Thu nhìn hiện trường, khẽ gật đầu một cách hài lòng. Một nụ cười nham hiểm, độc ác nở trên môi người đàn bà đó. Căn nhà kho cũ kỹ, tối om như hũ nút, mùi ẩm mốc, mùi chuột dán xộc lên nồng nặc. Trên nền đất lạnh lẽo, xác Hằng nằm đó bất động. Đôi mắt con bé vẫn mở trừng trừng, như còn xoáy sâu vào tâm can của hai kẻ thù ác. Khuôn mặt bà Thu trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng, sắc lẹm. Hải Cục thì ngược lại, toàn thân trung lên bật bật, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Bây giờ ông mặc lại quần áo cho nó đàng hoàng đi, coi như làm phước cho nó lần cuối. Tối nay đợi trời tối hẳn, vắng người qua lại, rồi mình đem nó ra bờ sông sau nhà xử lý. Phải làm cho gọn, không để một ai biết hết, nghe chưa? Giọng bà ta rít qua kẽ răng, không một chút thương xót. Hải Cục nuốt nước bọt ừng ực. Hắn trùng chảy lượm lại mấy mảnh áo quần rách bươm của hắn. Mỗi lần chạm vào da thịt lạnh ngắt của con bé, hắn lại trùng mình, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò vào sống lưng. Đôi mắt trợn trừng của hắn dù đã vô hồn vẫn như nhìn thấu tim can hắn, làm hắn không dám nhìn thẳng. Đó, nó cứ nhìn tôi hoài bà ơi. Tôi sợ quá. Hắn lắp bắp, giọng đầy vẻ hoảng loạn. Bà Thu liếc xéo, nhổ toạt một bãi nước bọt xuống đất. Sợ cái gì? Chết rồi thì còn biết cái thái gì nữa. Ông mà không làm cho lẹ, để tới chừng ông Hưng về thì có mà chết cả đám. Mau lên đi. Lời bà Thu như một cáo nước lạnh tạt vào mặt. Hải Cục bực tỉnh, hắn vội vàng vụng về mặc lại quần áo cho hắn, cố gắng không nhìn vào đôi mắt ám ảnh đó. Xong xuôi, cả hai lẳng lặng kéo lê xác của hắn vào một góc khuất, dùng mấy cái bao bố cũ phủ lên, rồi vội vã rời khỏi chỗ đó như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Đêm đó, cả xóm chìm trong sự tĩnh lặng đến trợn người. Trăng mờ ảo lẩn khuất sau những đám mây đen kịt, thỉnh thoảng mới le lói chút ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, mang theo tiếng côn trùng trĩ trả não nề, tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của những quan hồn. Đợi đến lúc cả xóm đã say giấc, bà Thu và Hải Cục mới lén lút hành động. Bà Thu đi trước dò đường, Hải Cục đi sau, cõng trên lưng cái bao bố nặng trịch. Bên trong là xác của hắn. Con đường đất sau nhà trơn trượt vì trận mưa chiều, lại thêm gập ghềnh khó đi, khiến bước chân của Hải Cục nhiều lần suýt trượt ngã. Hơi thở của hắn ngày một nặng nề, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Ra tới bờ sông, nơi có mấy bụi dừa nước rậm rạp, không khí càng thêm âm u lạnh lẽo. Tiếng nước chảy xiết nghe như tiếng thở dài ai oán. Bà Thu cùng Hải Cục hạ cái bao bố xuống đất. Họ mở miệng bao, lôi xác Hằng ra. Khuôn mặt con bé tím tái biến dạng, trông vô cùng đáng sợ. Mau kiếm mấy cục đá lớn, cột chặt vô người nó cho tôi. Phải làm cho nó chìm hẳn xuống đáy sông, không để nổi lên được. Hãy kẻ thủ ác lật đật đi tìm đá. Chúng lựa những cục đá lớn nặng trịch, rồi cột chặt quanh người của Hằng. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, làm mái tóc dài của Hằng bay phất phơ, che lấp một phần khuôn mặt đã không còn hình dạng. Đang lơi quay cục đá, Hải Cục bỗng giật bắn người, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra sau. Trời ơi, nó chớp mắt, nó mở mắt nhìn tôi kìa. Bà Thu quay phát lại, thấy Hải Cục mặt mày tái mét, chỉ rõ vào xác của hắn. Bà ta bực bội la lên: Ông bị khùng hả? Mắt nó trợn lên từ lúc chết tới giờ chứ chớp cái gì? Muốn chắc ăn hả? Nè. Nói rồi bà ta nhìn quanh, lấy một cục đá xanh lè bự bằng cái nồi đất, vẫn thường được người ta dùng để chặn ghe, đưa cho Hải Cục, giọng lạnh như băng: Đập nát cái mặt nó đi, đập luôn đôi mắt nó cho tôi, cho nó hết đường nhìn, hết đường về bao quán. Hải Cục bị nỗi sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn lý trí. Hắn như một cái máy vô hồn, run rẩy nhận lấy cục đá từ tay của bà Thu. Hắn nhìn xác Hằng rồi lại nhìn bà Thu, đôi mắt vô hồn trống rỗng. Hắn nhắm nghiệt mắt lại, giơ cao cục đá rồi dùng hết sức bình sinh đập liên tiếp vào khuôn mặt, vào đầu của Hằng. Âm thanh bóp bóp nghe ghê rợn vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của hai kẻ thù ác. Khuôn mặt của Hằng giờ đây đã nát bét, không còn nhận ra hình dạng. Đôi mắt cô bé cũng bị dập nát. Sau khi đã chắc chắn Hằng không còn nhìn được nữa, bà Thu và Hải Cục mới run rẩy khiêng cái xác đã bị cột đầy đá nặng trịch quăng mạnh xuống dòng sông đang chảy xiết. Một tiếng bùm lớn vang lên, rồi mặt sông chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn, từ từ lan rộng ra rồi cuốn chìm vào bóng tối. Xác Hằng đã chìm nghiễm dưới lòng sông lạnh lẽo, mang theo nỗi oan khuất tột cùng. Bà Thu và Hải Cục đứng nhìn mặt sông hồi lâu, rồi vội vã quay lưng bỏ đi, như muốn chạy trốn khỏi tội ác tày trời mà chúng vừa gây ra. Bờ sông trở lại với sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi qua mấy rặng tre, nghe như tiếng khóc than ai oán của một linh hồn non trẻ. Mấy ngày sau, ông Hưng trở về. Căn nhà lạnh lẽo, vắng tanh, không thấy bóng Hằng đâu. Ông lo lắng hỏi bà Thu. Bà ơi, con Hằng đâu rồi? Sao tôi về mà không thấy nó ra đón vậy? Bà Thu tỉnh bơ, mặt không một chút biến sắc. Bà ta thở dài, giọng đầy vẻ buồn bã bị chuyện. Con Hằng nó hư đốn lắm ông ơi. Nó bỏ nhà theo trai rồi. Mấy hôm trước khi mà ông vừa đi, có thằng thanh niên lạ mặt nào đó tới kiếm nó. Hai đứa nó lén lút hẹn hò nhau ngoài đồ xóm. Tôi bắt gặp, khuyên can mà nó không có nghe, còn cãi lại tôi, nói tôi đừng có xía vô chuyện của nó. Rồi hôm sau thì nó gói ghém đồ đạc, đi theo thằng đó mất dạng luôn. Bà ta còn cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. Ông Hưng nghe như sét đánh ngang tai. Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, nay lại thêm tin con gái hư hỏng, bỏ nhà theo trai. Ông giận Hằng đến tím mặt, nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, một nỗi xót xa, bất lực và cả một chút hoài nghi mơ hồ trào chân. Con Hằng từ nhỏ đến lớn vốn nhút nhát, hiền lành, làm sao có thể... Trời ơi là trời! Sao cái nhà này lại ra nông nỗi này chứ? Trời ơi! Ông Hưng ngồi tụp xuống chiếc ghế cũ ôm đầu khóc. Nước mắt của người đàn ông bất hạnh chảy dài trên khuôn mặt khắc cổ. Ông ta không hề biết đứa con gái yêu quý của ông không hề bỏ đi, mà đang nằm lạnh lẽo dưới đáy sông sâu, mang theo một mối oan hận không bao giờ nguôi ngoai. Từ ngày Hằng bỏ đi, căn nhà của ông Hưng chìm trong một không khí nặng nề u ám. Ông Hưng đêm nào cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, ông thấy Hằng về, người đầy máu me, mặt mày biến dạng đến không còn nhận ra. Nó đứng ở đầu giường khóc lóc thảm thiết, giọng ai oán. Ba ơi, con lạnh lắm, con đau lắm ba ơi. Sao ba bỏ con? Ông Hưng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở đều đều của bà Thu nằm bên cạnh. Ông lại thở dài. Nỗi nhớ con, nỗi ân hận cứ dày dò tâm can. Không chỉ trong mơ, những điều lạ bắt đầu xuất hiện trong căn nhà này. Chiếc lược sừng cũ của Hằng mà ông Hưng nhớ rõ đã cất kỹ trong hộc tủ, bỗng dưng lại nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm. Rồi tiếng khóc tỉ tê, ai oán văng vẳng đâu đó. Ban đầu, ông cho là mình nghe lầm, do quá đau buồn mà sinh ảo giác. Nhưng những hiện tượng đó ngày một nhiều hơn, rõ ràng hơn, khiến ông không khỏi rùng mình. Một luồng khí lạnh lẽo, âm u bao trùm lấy căn nhà, nhất là mỗi khi ông đến gần căn phòng trống trải của Hằng. Sự trừng phạt bắt đầu giáng xuống hai kẻ thù ác. Với bà Thu, những đêm dài trở thành một cuộc tra tấn kinh hoàng, bà không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh Hằng lại hiện về, tóc tai rủ rượi xõa xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu trị máu nhìn bà ta chằm chằm. Khi thì Hằng đứng ở góc tường, khi thì lơ lửng trên trần nhà, khi lại ngồi ngay trên bụng bà ta, khiến bà ta nghẹt thở. Dì, dì ác lắm, dì đã giết con, dì phải trả giá. Trả giá. Bà Thu thường xuyên cảm thấy như có một bàn tay vô hùng lạnh ngắt siết chặt lấy cổ mình, làm bà ta không thở nổi. Đồ ăn bà ta nấu dù là sơn hào hải vị, khi đưa lên miệng lại biến thành những cái thứ kinh tởm. Bà ta la hét giật giả mỗi đêm, đập đổ cái đồ đạc trong phòng. Nhưng khi ông Hưng chạy vào hỏi han thì bà ta lại không dám kể sự thật, chỉ lắp bắp nói là gặp ác mộng, bị bóng đè. Còn với Hải Cục thì hắn cũng không được yên thân. Vết thương trên mặt hắn dù đã bôi đủ thứ vẫn không ngừng ngứa ngáy, mưng mủ, sưng tấy lên trông rất ghê rợn. Ban đêm vết thương như có hàng ngàn mũi kim chăm chích vào, rồi lại nóng rát như có lửa đốt, đau đớn vô cùng. Hắn gãi đến trầy da chảy máu, nhưng cơn ngứa cơn đau vẫn không thuyên giảm. Mỗi khi hắn đến lúc đến nhà bà Thu để hú hí, trong lúc cả hai đang mặn nồng, hắn lại bất chợt thấy Hằng đang đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn đầy căm phẫn. Có khi hắn nhìn khuôn mặt bà Thu lại thấy biến thành khuôn mặt đầy máu me của Hằng, miệng nở một nụ cười rất là ma quái. Những lúc như vậy hắn mất hết hứng thú, sợ hãi đến mức vội vàng mặc quần vô, bỏ chạy thục mạng về nhà, mặc cho bà Thu chửi bới níu kéo. Hắn thường xuyên mơ thấy mình bị Hằng dìm xuống dòng sông đành lẻo, nước sông đen ngầm tanh tưởi cuốn lấy hắn. Hằng với khuôn mặt nát bét, đôi tay đầy đá cột chặt, cứ lôi hắn xuống sâu hơn nữa. Cảm giác ngột ngạt, lạnh lẽo đến tận xương tủy làm hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy bà Thu và cả hai cùng. Chúng ngày càng tiêu tụy, hốc hác, lúc nào mắt cũng thâm quầng vì thiếu ngủ, thần sắc thì thỉnh thoảng bất an, không dám ở một mình. Nhưng khi ở gần nhau thì lại càng thêm sợ hãi, nghi kỵ lẫn nhau. Chúng bắt đầu đổ lỗi cho nhau về cái chết của Hằng. Những cuộc cãi giả, xô xát nhau thường xuyên xảy ra hơn. Trong khi đó, lời đồn về hồn ma áo trắng hiện về ở bờ sông sau nhà ông Hưng bắt đầu lan ra khắp xóm. Có người đi làm đồng về khuya, đi ngang qua khúc sông đó, thấy bóng của một cô gái trẻ, tóc dài xõa dài, mặc bộ đồ trắng toát, mặt mày thì bê bết máu, lững lờ trôi trên mặt nước. Tiếng khóc ai oán của cô gái vang vọng giữa đêm khuya, làm người nghe không khỏi rợn gáy. Có người gan dạ hơn, thử gọi thì bóng ma đó từ từ quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ, rồi từ từ chìm xuống đáy sông, để lại những gợn sóng lăn tăn. Không khí trong nhà ông Hưng ngày càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Ông Hưng cũng cảm nhận được sự bất thường của bà Thu. Những tiếng la hét thất thanh giữa đêm, những cơn mê sảng nói những điều khó hiểu, rồi những lúc bà ta ngồi một mình nhìn chằm chằm vào khoảng không, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tất cả khiến cho ông không khỏi nghi ngờ. Bà Thu ngày một ốm đi, xanh xao, không còn vẻ sắc sảo lanh lợi như trước nữa. Một buổi chiều, ông Hưng dọn dẹp lại căn phòng cũ của Hằng, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Ông muốn giữ lại một chút kỷ vật của con gái. Khi đang sửa soạn lại mấy cuốn tập cũ, ông vô tình làm rơi một cuốn sách xuống gầm giường. Ông cúi xuống lụm lên thì bất ngờ nhìn thấy một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Đó là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa màu hồng, có đính mấy hạt cườm nhỏ, kiểu mà con Hằng rất thích. Ông Hưng cầm chiếc kẹp tóc lên, lòng bỗng nhói đau. Đây chính là chiếc kẹp tóc ông mua cho Hằng hồi sinh nhật nó 14 tuổi. Ông mân mê chiếc kẹp tóc, rồi bất chợt sững người lại. Trên đầu của một chiếc kẹp có dính một vết máu nhỏ. Nó đã khô, chuyển sang màu nâu sậm. Một tia nghi ngờ sắc như dao lóe lên trong đầu ông Hưng. Lời nói dối của bà Thu, những biểu hiện kỳ lạ của bà ta, những giấc mơ về Hằng, rồi cả chiếc kẹp tóc dính máu này, tất cả như những mảnh ghép rời rạc đang từ từ ráp lại thành một bức tranh kinh hoàng. Những ngày sau đó, sự ám ảnh của Hằng lên hai kẻ thù ác đã đến tột cùng. Bà Thu không còn phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo. hình ảnh Hằng với khuôn mặt nát bét, đôi mắt trị máu cứ lẩn giận trước mặt bà, dù bất kể ngày hay là đêm. Trong chén cơm trắng, bà ta thấy mặt của Hằng cười nham hiểm. Soi mình trong lu nước, bà thấy Hằng đứng sau lưng, tóc tai rủ rượi. Mỗi tiếng gió thổi qua khe cửa, mỗi tiếng lá rụng ngoài sân cũng làm bà ta giật bắn mình, la hét thất thanh. Nó ở khắp mọi nơi, nó muốn đòi mạng tao. Tao cho tao đi Hằng ơi, dì biết lỗi rồi. Hải Cục cũng không cá hơn, hắn bỏ bê công việc, suốt ngày đóng cửa ở trong nhà, rượu chè bê tha. Nhưng càng uống, hình ảnh của Hằng lại càng hiện rõ. Hắn thường xuyên thấy Hằng ngồi chắc dẻo trên nóc nhà của mình, đôi mắt trực lửa nhìn xuống, miệng cười một nụ cười mang rợ ghê người. Có đêm khi hắn đang ngủ say, bất chợt giật mình tỉnh giấc, thấy Hằng đứng sừng sững ngay đầu giường, tay cầm cục đá dính đầy máu chà não, từ từ giơ lên định bổ xuống đầu hắn. Hắn trú lên, lăn xuống đất, bò lê bò càng ra khỏi phòng, miệng không ngừng la hét: đừng giết tao, tao xin mày, tha cho tao đi, đừng mà. Những cuộc gặp gỡ lén lút của bà Thu và Hải Cục giờ đây không còn là những giây phút mặn nồng tội lỗi, mà đã trở thành những buổi tra tấn tinh thần khủng khiếp. Chúng không dám nhìn thẳng vào mặt nhau, vì trong đôi mắt của đối phương, chúng lại thấy hình ảnh béo bó đầy căm hận của Hằng. Chúng la hét, chửi bới, rồi lao vào đánh đập nhau như hai con thú điên. Là tại mày giết nó, giờ nó về ám tao, mày phải chết. Hải Cục bóp cổ bà Thu: Con chó già, mày không xúi thì tao đâu có ngu mà giết nó. Mày mới phải là người chết, mày chết đi. Ông Hưng, sau khi tìm thấy chiếc kẹp dính máu của Hằng, lòng dạ rối bời. Những nghi ngờ về bà Thu ngày một lớn dần. Ông âm thầm quan sát, để ý từng hành động, cử chỉ của người vợ mới. Những tiếng la hét, những cơn mê sảng của bà ta cùng với thái độ ngày càng hoảng loạn bất thường càng làm cho ông thêm tin vào những điều khủng khiếp mà ông không dám nghĩ tới. Một đêm tháng 10, mưa gió bão bùng, gió gào thét ngoài trời quật vào mái nhà nghe như tiếng oan hồn than khóc. Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng trắng xóa, rồi vào căn nhà vốn đã âm u càng thêm vẻ ma quái. Từ dạo Hằng bỏ đi, ông Hưng cũng đã ra ngủ riêng. Tối nay ông trằn trọc không ngủ được, lòng nặng trĩu những suy tư, thì bất chợt ông Hưng nghe một tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm vọng ra từ phòng của bà Thu. Đừng qua đây, tha cho tôi đi. Ông Hưng giật bắn mình, vội vàng vùng dậy chạy vội vào trong phòng bà Thu. Cánh cửa phòng không khóa, ông sổ bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng, đứng sừng sững như trời trồng. Căn phòng thắp đầy nến, giữa phòng bà Thu đang quỳ lại, tóc tai rủ rượi che gần hết khuôn mặt, quần áo thì xộc xệch rách nát. Bà ta vừa dập đầu lại lia lịa xuống nền đất lạnh lẽo, vừa gào khóc thảm thiết. Trước mặt bà ta, một bóng trắng lờ mờ từ từ hiện rõ. Đó chính là Hằng, con bé vẫn mặc bộ đồ lúc chết, nhưng giờ đây đã nhuốm đầy bùn đất và máu tươi. Khuôn mặt nó nát bét biến dạng, đôi mắt chỉ còn là hai hốc sâu quắn đen ngòm. Nhưng từ đó như có một ngọn lửa căm hờn đang cháy rực. Hằng tay cầm một cục đá xanh lè, vẫn còn dính đầy máu, từ từ giơ lên. Tha cho dì biết tội rồi. Là dì hại chết con, dì với thằng Hải, dì với thằng Hải đã giết con rồi quan sát xuống sông. Tha cho dì đi Hằng ơi, tha cho dì. Bà Thu vừa gào khóc vừa gập đầu với cái bóng ma của Hằng, giọng vô cùng hoảng loạn. Ông Hưng nghe như sét đánh ngang tai, trời đất như quay cuồng. Sự thật kinh hoàng, điều mà ông không bao giờ dám ngờ tới, đã được phơi bày một cách trần trụi, tàn nhẫn ngay trước mắt ông. Đứa con gái bé bỏng của ông, nó không hề bỏ nhà theo trai, mà nó đã bị chính người đàn bà ông đưa về nhà và gã nhân tình của bà ta giết hại một cách dã man. Nỗi đau đớn, căm phẫn, ân hận trào dâng, làm tim ông như muốn nổ tung. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại bị ai đó xô mạnh từ bên ngoài. Hải Cục bất chấp đêm hôm xông vào nhà người khác, mặt mày hắn trắng bệch như xác chết. quần áo thì rách tả tơi, dính đầy bùn đất. Hắn thở không ra hơi, chỉ ta ra ngoài sân, giọng đầy vẻ kinh hoàng. Con Hằng, nó ở ngoài kia. Nó muốn đòi mạng tôi. Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn nhìn thấy bóng ma của Hằng đang đứng sừng sững giữa phòng, tay cầm cục đá đầy máu me. Hắn trú lên một tiếng rồi đùi lại định bỏ chạy. Hồn ma của Hằng quay lại nhìn hai cục rồi lại nhìn bà Thu. Một cái nụ cười ghê rợn méo mó hiện lên trên khuôn mặt nát bét của nó. Bất chợt bà Thu và hai cục nhìn nhau, đôi mắt cả hai long lên sòng sọc, đỏ ngầu như máu. Một sự căm thù điên dại không phải dành cho Hằng mà là dành cho cả hai bùng lên trong mắt của chúng. Là mày, tại mày mà tao ra nông nổi này. Mày đã giết con tao, chính mày giết nó. Bà ta như một con thú bị thương, cầm lấy cây kéo cắt giải để trên bàn, lao tới đâm túi bụi vào người của Hải Cục. Con chó dạ, mày không xuống dùng, mày không che giấu thì làm sao mà tao dám làm? Chính mày mới phải là người chết đó. Mày giết nó đi. Hắn né được mấy nhát kéo rồi chụp lấy cổ bà Thu, hai bàn tay to lớn thô kệch siết mạnh. Hai kẻ thù ác điên cuồng tấn công nhau, gầm rú như hai con thú quang. Ông Hưng định lao vào căn ngăn, nhưng chân ông như bị chôn chặt xuống đất, không thể nào nhúc nhích được. Cái cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp, vượt qua mọi sức chịu đựng của ông. Tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ dở, tiếng thở chốc, bà Thu bị Hải Cục siết chặt cổ đến nghẹt thở. Nhưng trước khi chết, bà ta cũng kịp dùng hết sức bình sinh, đâm cây kéo ngập sâu vào bụng của hắn. Máu từ vết thương tuôn ra như suối, nhuộm đỏ các căn phòng. Hải Cục lảo đảo buông bà Thu ra rồi ngã vật xuống nền nhà, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép. Bà Thu cũng gục xuống ngay sau đó, thân thể co giật mấy cái rồi nằm im bất động. Trước khi đôi mắt của chúng hoàn toàn nhắm lại, chúng còn kịp nhìn thấy Hằng đứng đó. Khuôn mặt nát bét của nó từ từ hiện rõ hơn rồi lại mờ dần. Cái nụ cười mãn nguyện lạnh lẽo vẫn còn động trên đôi môi tím tái. Ông Hưng đứng giữa vũng máu tanh lợn, thân thể run rẩy như một tàu lá chuối đứng trước gió. Hồn ma của Hằng từ từ quay người lại nhìn ông. Vẻ dữ tợn căm phẫn trên khuôn mặt đó đã biến mất, chỉ còn lại một nỗi buồn thâm thẳm, một nỗi đau đớn không thể nào diễn tả thành lời trong đôi mắt sâu quắng. Nó nhìn cha mình hồi lâu rồi từ từ bóng hình nó mờ dần, tan biến vào không khí ẩm ướt lạnh lẽo của đêm mưa. Sáng hôm sau, khi trời vừa hưởng sáng, cả xóm trúng động trước cái chết thảm khốc của bà Thu và Hái Cục tại nhà của ông Hưng. Người ta xôn xao bàn tán, những lời đồn đại ma quái lại được dịp lan truyền. Ông Hưng như người mất hồn. Ông không nói, không rằng, chỉ ngồi lặng lẽ giữa căn nhà giờ đây đã nhuốm màu tan tóc và tội lỗi. Sau khi công an đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa xác hai kẻ thù ác đi, ông Hưng mới từ từ hoàn hồn. Nỗi đau mất con, nỗi ân hận vì đã không tin con, không bảo vệ được con, dày dò tâm can ông không một phút giây nào nguôi ngoai. Xác của Hằng được mò tìm mấy ngày liền, cuối cùng cũng mò được ở khúc sông cách đó khá xa, nơi có nhiều bụi rậm và đá ngầm. Khi xác Hằng được đưa lên bờ, ai nấy đều không cầm được trước mắt. Thân thể con bé đã trương phình, biến dạng đến mức khó nhận ra. Quần áo rách nát, trên người vẫn còn cột chặt những cục đá lớn nặng trịch. Khuôn mặt của nó đã bị dập nát bét, không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Ông Hưng ôm lấy thi thể đứa con gái khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn đến xé lòng. Ông đưa Hằng về tắm rửa sạch sẽ cho con bằng chính đôi tay run rẩy của mình, rồi mặc cho nó bộ đồ mới. Ông chôn cất Hằng cẩn thận ngay bên cạnh ngôi mộ của má nó. Hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ, dù là ở một thế giới khác. Từ đó không còn ai thấy bóng ma hiện về ở bờ sông sau nhà ông Hưng nữa. Tiếng khóc ai quán giữa đêm khuya cũng không còn vang lên. Xóm này lại trở về với vẻ bình yên vốn có của nó. Chỉ còn lại ông Hưng sống một cuộc đời cô đơn, lặng lẽ trong căn nhà giờ đây đã trở nên quá trọng trải và lạnh lẽo. Ông sống trong nỗi dằn vặt, ân hận suốt phần đời còn lại bên cạnh hai ngôi mộ của vợ con. Mỗi đêm khi gió rít nặng qua rặng trăm bầu sao nhà, ông lại ngỡ như nghe thấy tiếng con gái của mình nấc lên trong gió. Tiếng khóc thầm ai quán dằn dặc như một lời trách móc không thành câu, chỉ còn vọng lại một tiếng gọi lạc lõng đau đớn mãi trong tâm can ông. Ba ơi, sao ba không tin con? Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Một cái kết đau lòng quá quý vị ha. Cái câu thoại mà kết câu cũng làm cho chúng ta, những người đàn ông, những người có con, phải suy nghĩ rất là nhiều, đúng không quý vị? Thôi, hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.